Chương 1863, Hoàn Mỹ Báo Thủ. Đệ tam, nếu như ta trí nhớ không tệ, Lăng Ba Vũ kỹ năng này nguyên danh Phong Thần Chi Linh, có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ đồng hồ, thêm thần thánh phong hệ thuộc tính, mà bây giờ có tác dụng trong thời gian hạn định tăng lên tới 2 canh giờ, thuộc tính cũng thay đổi thành ma hệ trên thực tế. Đây cũng không phải ma hệ kỹ năng nếu so với thần thánh hệ ưu hóa bao nhiêu, mà là bởi vì ma hệ kỹ năng thu gom tất cả, hải nạp bách xuyên, hấp thu thần thánh hệ ưu thế mà thôi. Lăng Ba Vũ nói: "Kaka, cái này tuổi mục giao cho ta, ngươi và lão bằng hữu của mình vui đùa một chút." Ta kiệt kiệt cười, đang cùng ta ý bảo bối nói: "Ta đây phải đi công thành lạc, ai cũng đừng cản ta." Ta vung tay lên: "Đi, tiểu yêu bảo bối." Mắng nhiếc: "Hừ, ngươi mới có tiểu yêu, ngươi nàng tất cả đều là tiểu yêu, xem chúng ta tùy ý đấu võ mồm." Đế quốc ánh tà dương tâm lý ngũ vị tạp trần, mà phía sau hắn, vụ thực đế quốc Mark đã thả ra từng cái phòng ngự tăng phúc kỹ năng, đem đế quốc ánh tà dương năng lực từng bước một đề thăng. Đặc biệt hắn thùng sắt mê múa đem chính mình lượng máu tăng lên 10 lần, lại mở ra thay thế, có thể thay thế đế quốc ánh tà dương bị thương tổn. Điểm này, đủ để bù đắp đế quốc ánh tà dương không có toàn thuộc tính tăng phúc kỹ năng. Hoàn cảnh xấu thời khắc này, đế quốc ánh tà dương tổng lượng máu trên thực tế đã qua 2 ước điểm bất quá, thì tính sao không trùng. Lăng Ba Vũ chẳng những là kéo lại thánh quang chi kiếm Niu Nơ Tư, là dùng chính mình lực công kích mạnh mẽ chặn lại Niu Nơ Tư công kích. Hai người điên cuồng thắt cổ ở tại một chỗ. Niu Nơ Tư công kích phi thường hung hãn, đều là lấy thần thánh hỏa nguyên tố thôi hóa công kích, thậm chí còn có thần thánh long hệ kỹ năng, nồng nhiệt hỏa long nhận loại này khoảng cách thẳng tắp đạt tới 50 thước bắn tung tóe kỹ năng rất có lực sát thương. Mặc dù là Lăng Ba Vũ nằm ở toàn thuộc tính tăng phúc trạng thái, đều gặp cao tới 589 vạn tàn phá, bởi vậy có thể thấy được, càng là đến rồi trò chơi hậu kỳ, cao giai bộ năng lực thì càng cường hãn. Cái này thường thường cũng là một cái giả thuyết vong du đi hướng thành thục bắt đầu tiểu tĩnh cho ta kịch xuyên thấu qua là, thánh chiến trò chơi này chu kỳ thật dài, theo trò chơi kịch tình thâm nhập, sẽ có cường bạo hành hạ sinh vật xuất hiện ở lý nổi xa đại lục. Ta và đế quốc ánh tà dương chém giết đã ở không trung triển khai, song phương đều ý thức được đối phương dựa vào sinh tồn phương tiện giao thông mới là mấu chốt nhất điểm vi, cho nên đều đem mục tiêu chuyển hướng về phía đối phương ngồi xuống cự long. Nhưng khi vũ khí của chúng ta huy kích xuống phía dưới, lại phát hiện đều đối với đối phương cự long không thể tạo thành quá lớn uy hiếp. Đối phương cự long dường như có điểm cường đại không phải theo sách, bên ngoài cứng rắn hệ thống phòng ngự căn bản cũng không phải là người chơi có thể đơn giản chặt đứt. Vì vậy, chúng ta đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía đối với đối phương bản thể giết chóc đế quốc ánh tà dương dựa vào toàn thân cao giai trang bị, đối với ta tiến hành rồi một vòng mạnh mẽ quá một vòng chém giết. Chỉ tiếc hiệu quả quá nhỏ, không có toàn thuộc tính tăng cường kỹ năng, cộng thêm đối với thần long tọa kỵ khống chế có chút bất lợi, thực lực của hắn cùng ta xê xích nhiều mà đổi thành bên ngoài một bên, bảo bối ma pháp công kích đối với thành trì cũng tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, của nàng công kích quá mức sắc bén, thế cho nên thánh kiếm thành cửa thành cái kia cao tới 20 triệu ma phòng đã bị nàng không. Nhìn, cửa thành độ mềm và dai thẳng tắp giảm xuống chỉ là, ta phát hiện một vấn đề. Đó chính là mặc dù là cho đến bây giờ, chúng ta cũng không có gây ra khỏi thành chiến nhiệm vụ. Ta rốt cục cho bảo bối phát một cái tâm ngữ, cục ưng, dường như chúng ta không cách nào đánh hạ tòa thành này. Bảo bối tựa hồ là chưa biết tiên tri, đã sớm ngờ tới ta sẽ hỏi nàng, cho nên nói, ta đã sớm biết vậy ngươi còn mở thời không hành lang gấp khúc ha hả, ca ca ngươi lúc đó giận không kèm được, ta chắc chắn sẽ không ngăn cả ngươi bảo vệ giặt lây a cười, húng. Bọn họ bọn người kia làm cho chúng ta thành thị bị lớn như vậy tổn hại, bút chướng này coi như ngươi không phải theo chân bọn họ, coi như ta có thể tha được bọn họ sao? Bảo bối nói ấm áp lòng người, ta nghe xong sau trong lòng vui mừng không ngớt. Bảo bối tiếp tục nói, ca ca, chúng ta sở dĩ không cách nào tấn công xong thành trì này, cũng là bởi vì vực sâu chi hành đang có tác dụng, cho nên, công phá minh vực mới là vương đạo ngày hôm nay mà, tất cả mọi người đang bực bội bên trên. Đơn giản ở thánh kiếm thành thật tốt làm lại nhiều lần một phen, làm tiêu tan trong lòng tức giận ta không thoải mái không ngớt. Yêu cơ nói cực chuẩn, tuổi già cô đơn nghi ngờ vui mừng. Bảo bối thẹn thùng nói, hoàng thượng, đã như vậy, một hồi ngài có thể hay không lúc rảnh rỗi bồi bồi thần thiếp? Ta mặt già đỏ lên, bên trong cái bảo bối hé miệng cười, được rồi, không làm khó dễ ngươi, ngươi cao y tên na y cẩn thận như vậy, nếu như ngươi bây giờ do dự cũng không do dự đáp ứng rồi, khẳng định ngươi bây giờ là an toàn. Ngươi như vậy do dự, nói rõ ngươi một hồi còn có việc, đúng không? Ta gật đầu, phải, đem Thánh Kiếm Thành làm lại nhiều lần một phen sau đó, chúng ta nhất định là muốn lọ gọng, Dương Viêm Thành giữ được, nở tờ cờ không có bao nhiêu tổn thất, cộng thêm ta lại đoạt cút, những tên kia khẳng định được chúc mừng một phen bảo bối có chút bận tâm. Vậy ngươi ngày hôm nay có thể hay không uống rất nhiều rượu? Ta bất đắc dĩ nói, sẽ phải uống không ít rượu. Bảo bối nói, vậy ngươi uống ít một chút, được không? Ta gật đầu, được, ta làm hết sức. Tuy là chúng ta chỉ có 5 cá nhân tham gia đến rồi Thánh Kiếm Thành trong chiến sự, nhưng là chính là chỗ này 5 cá nhân, liền đem lớn như vậy Thánh Kiếm Thành làm nhục không còn biết trời trăng gì nữa. Cái kia gọi mưu nơ tư kẻ tham ăn đùa giỡn ra khỏi đầu tam bản phủ sau đó, liền một tiết nghìn giảm. Đối mặt Lăng Ba Vũ bén nhọn thế tiến công cùng cao khống long kỹ xảo, hắn có vẻ trứng chọi đá, rất nhanh thì bị giết khôi vai giáp tà. Lăng Ba Vũ ở thuộc tính để thăng 200% sau đó, một cái ma phong chém đánh ra thương tổn cao tới 14 triệu, căn bản cũng không phải là đối phương có khả năng thừa nhận. Mà thông minh Lăng Ba Vũ cũng hỏi, ca ca, có muốn hay không đem hắn long thu? Ta khoát khoát tay, không đùa, loại này ngồi cưới cự long buốt, chỉ cần long cùng hắn không chia cách. Trên cơ bản thuần hóa thuật chắc là sẽ không hữu dụng, hơn nữa hắn cái này điều long thoạt nhìn cũng không phải thứ tốt gì, không cần thiết phục tùng. Lăng Ba Vũ nói, ôi chao, ta còn tưởng rằng người này là vừa mới có người du tờ thừa nở dê không có lấy mẫu ngẫu nhiên chính là cái kia hỏa diễm cự long đầy. Ta cười ha ha một tiếng, hỏa diễm cự long đầu so với ta thất thải thần long ít một chút, nhưng là so với cái này tên lớn hơn, ngươi nhìn một cái. Nhà này hỏa trưởng còn giống long sao? Lăng Ba Vũ đại xui xẻo. Đây cũng là, người này không giống long, ngược lại là giống như một con lắp ráp mạc đo nổ ép cánh. Con gà thằn lằn phốc phốc phốc phốc. Mọi người sau khi nghe xong đều cười vang. Đế quốc ánh tà dương không cười, sắc mặt càng phát xấu xí. Hắn cũng biết Thánh Kiếm Thành sẽ không bị chúng ta những thứ này ma tộc người chơi công chiếm. Nhưng là hắn lo lắng nhất chính là phi phạm quân đoàn biết thừa cơ mà vào, khởi xướng đại phản công nhạc dạo. Nếu như vậy, Thánh Kiếm Thành liền thực sự không giữ được. Phỉ Nhi cũng thiếu đạo đức, cùng lúc mệnh lệnh mọi người án binh bất động, còn làm cho Tiểu Lạc, Tiêu cùng Mê Hi cô đệ nhất quân đoàn lão đại Tiểu Hồng Cây ớt liên lạc, làm cho Tiểu Hồng Cây ớt tạm thời đóng cửa liên bang truyền tống chuẩn vào. Về phương diện khác, thì tại Dương Viêm Thành bên trong Tiêu Ngạo phát lôi đình hình, để cho thủ hạ không ít huynh đệ cũng ồn ào lên theo, cứ như vậy, chiếm được 007 tin tức. Làm cho đế quốc ánh tà dương trên mặt mồ hôi đầm địa. Đối với lần này, ta chỉ có thể đưa cho hắn một câu nói, đáng đời, sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế ngày hôm nay. Lão tử không đem tiểu tử ngươi pha tờ nì hệ u sợ đi ra, lão tử không phải chữ viết ngược lại trận này ác chiến, kéo dài suốt một giờ, nữ nơ tư cái này kém cỏi đạn đánh đánh liền chạy trốn, hướng phía thiên giới phương hướng đi. Lăng Ba Vũ cũng phát triển giặc cùng đường chớ đuổi tinh thần. Cưới cự long càn quét quay đầu cùng ta cùng nhau đối phó đế quốc ánh tà dương, kết quả ở mấy người chúng ta liên thủ, nhất tề phát chiêu, sắp có được 2 ước nhiều độ mềm và dai đế quốc ánh tà dương thuấn dây hơn. Nữa, ta còn thiếu đạo đức thủ thi 5 phút, dĩ nhiên làm cho người này phiền muộn vô cùng lựa chọn trở về thành nặng hơn tuyến, kết quả, lại bị chúng ta bảo chế đúng cách giết chết một lần ngắn ngủi này trong 1 giờ, Thanh Kiếm Thành 4 cái cửa thành đều bị chúng ta săn bằng. Trên cổng thành ma vẫn pháo không chừa một ngống, đều bị chúng ta đánh rớt. Cực kỳ tức giận đế quốc ánh tà dương rốt cuộc xuất động hắn phi long đoàn. Kết quả, chi này lại tạp chủng long tổ thành tạp bài quân bị chúng ta quải. Niệm không còn một mảnh, ngay cả cặn cũng không còn. Đặc biệt bảo bối, nàng công lao quá vĩ đại, cường đại ma pháp quần công một mực Thánh Kiếm Thành từ trên xuống dưới gầm thét. Kỳ thế dễ như trở bàn tay. Gần 1 giờ. Đế quốc ánh tà dương đẳng cấp bị ta đánh chỉ còn lại có 288 cấp, mà chiến hữu của hắn cùng quốc dân nhóm bị 2 đầu thần long cùng vài cái nghiêng nước nghiêng thành tiểu yêu tinh diệt răng rơi đầy đất là dịch. Chúng ta ít nhất 1 người cũng thu hoạch 3 triệu nhiều vạn quân công. Còn như ta vẫn như cũ là thoải mái nhất, bảo bối đang hấp thu đại lượng quân công tích phân sau đó, đẳng cấp vọt tới 281 cấp, tiếp tục đuổi sát ta bước chân, mà ta địa phách đã thành công tăng lên tới 279 cấp. Khoảng cách 280 cấp lại áp gần 1 bước gần 1 giờ, toàn bộ Thánh Kiếm Thành máu chảy thành sông, tích thi thành núi, ta không có cô phụ chính mình phục cửu chi thần tên, ở Thánh Kiếm trên thành diễn một hồi khoái ý báo thù. Nhìn trước mắt thương di Thánh Kiếm Thành, ta báo thù tâm lý rốt cuộc đến rồi thỏa mãn, cả người cũng hết giận, mà giờ khắc này, đế quốc ánh tà dương không cam lòng đứng ở thánh kiếm thành trung tâm, lại một lần nữa triệu hoán ra chính mình song đầu cự long. Ta vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, lạnh lùng nói, ánh tà dương, đừng đánh, ngươi không phải là đối thủ của ta, trở về hảo hảo tu luyện một chút. Đế quốc ánh tà dương tay đều ở đây rung động, cực kỳ hiển nhiên bị ta đây câu xúc động tự tôn. Ta tiếp tục đả kích hắn, về sau không muốn làm chuyện vô vị, tất cả của ngươi mờ ám, ta đều có thể nhìn thấu. Đế quốc ánh tà dương ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng về phía Lăng Ba Vũ. Lăng Ba Vũ, ngươi đây nên chết. Nữ nhân Lăng Ba Vũ cười lạnh nói, nam nhân hèn yếu vĩnh viễn sẽ đem mình khuyết điểm quy tội với trên người nữ nhân, không sai, ta là cùng ngươi hợp mưu đánh Dương Viêm Thành, ta là này đã hướng mình nhân dân nhận lầm, ta dùng trở về phương thức vì mình cứu rỗi, mà ngươi đây ngươi cực kỳ hiếu chiến, tự cao tự đại, ngươi nhân dân sở dĩ sẽ có ngày hôm nay, hoàn toàn là ngươi một tay tạo thành, ngươi trách ta, ngươi trách ta có tác dụng quái gì, ngươi cái gì ngươi, ca ca, bọn tỉ muội. Hết giận chưa, chúng ta đều gật đầu, vậy chúng ta lỏ gặp uống rượu, chúc mừng một phen đi. Ta cười ha ha, được, ta đang có ý này.